Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2816. Cậu thường mơ tới cô. Thế nhưng ở trong mơ cậu đều xa xa nhìn cô. Dù chỉ là liếc mắt với cậu mà nói đã rất tốt rồi. Giấc mơ như này, cậu vẫn lần đầu tiên mơ thấy Ít Hào Lâm mặc lăn lên xuống, không khỏi có chút tức giận. Cậu không nên mơ giấc mơ như thế. Cô ở trong lòng cậu vẫn là quý nữ cao không thê chạm, không thể khinh nhờn. Cậu cũng không biết bị gì nữa, là cô cách cậu quá gần, hay là cậu đang trưởng thành, ngay cả thân thể cũng bắt đầu trở nên sốt sắng. Lâm Mặc vươn tay, muốn che viền mắt đỏ ngầu của mình lại. Thế nhưng một giây kế tiếp cậu liền cứng lại rồi, bởi vì trong khuỷu tay cậu có một thứ. Giờ mê mại đang nằm, cậu cúi đầu vừa nhìn, chính là mạc họa vẫn luôn chạy loạn trong tâm trí cậu. Hiện tại, cô và cậu áo quần xốc xếch, cậu nửa người trên không mắc đô, trên người cô chỉ vẻn vẹn chiếc dây ngực, đai an toàn thanh mảnh vắt trên vai cô. Cô ngoan ngoãn vùi ở trong ngực cậu, mái tóc đen thanh, thuần liễm diễm tán lạc, vài sợi quần trên bắp thịt tinh tế trắng nõn của cô. Cô hệt như chú mèo nhỏ còn hôi sữa. Còn người Lâm Mặc trọt co rút rồi phóng đại, cậu nhanh chóng véo mình một cái. Đau, đây không phải là mơ. Ký ức tối hôm qua sống lại ùa đến, cậu nhớ ta cậu có ôm cô ngủ, thế nhưng cậu không cởi đồ cô mài tay cậu còn rơi vào trên eo cô, dưới lòng bàn tay là da thịt âm áp trơn nhãn của cô, trơn trượt gần như không bắt được. Lâm Mặc nhìn khuôn mặt nhỏ như hoa như ngọc của cô, xuống chút nữa, nhìn một chút xương quai xanh xinh đẹp, còn có đường vòng cung oánh nhuận đang phập phông trong áo lót cô. Không được, hình ảnh này quả thực so với hình ảnh câm kỳ cậu thay qua trước đây càng đáng sợ, kích thích hơn. Lâm Mặc thật không ngờ đến bản thân sẽ có diễm phúc tiếp vậy, tỉnh lại liền thấy một màn này. Đây là điều cậu không dám mơ. Lúc này mạc họa run rẩy hàng mi, mở đôi mắt nhập nhèm ra, cô cũng tỉnh. Lâm Mặc, cậu đã tỉnh. Mạc họa có chút mơ hồ, cô đưa tay dụi dụi mắt. Cậu khá hơn chút nào không, hạ sốt chưa, tôi sờ thử. Mạc họa giơ tay lên sờ trán cậu, thế nhưng, trán cậu thật nóng. Mạc họa kinh ngạc, đêm qua cậu không phải đã hạ sốt rồi ư, sao bây giờ càng nóng hơn thế này. Lâm Mặc, cậu, Mạc họa muốn nói chuyện, thế nhưng lúc này cô phát hiện ra ánh mắt Lâm Mặc rơi xuống người cô, cái nhìn trần trụi. Mạc họa nhìn thoáng qua mình, hiện tại cô chỉ mặc chiếc áo lót trăng. Ai Mạc họa hét lên một tiếng, liền đây cậu ra. Lúc này cô phát hiện cậu còn trần nửa người trên, cô lại. A, một tiếng chói tai nữa, đưa tay che kín mắt mình. Lâm Mặc cũng ngồi dậy theo, chật vật rời ánh mắt, cậu cúi người. Tôi không thấy gì cả, cậu mau mau mặc quần áo vào. Quần áo là Mạc họa tự cởi, đêm qua, dù cô tỏ ra thản nhiên, nhưng bây giờ bất ngờ bốn mắt, nhìn nhau như thế, cô hận không thể tìm một cái động để chui. Mạc họa nhặt áo ngoài lên, hoang, mang rồi loạn mang vào. Vậy cậu cũng mặc quần áo vào đi. Lâm Mặc nghe phía sau tiếng mặc quần áo soàn soạt truyền đến, cậu siết quyền, chuyện này với cậu mà nói tuyệt đối là khảo nghiệm, cũng là dẫn vặt lớn nhất. Lâm Mặc khoác áo thun lên, lại đợi một hồi mới nói. Cậu xong chưa, tôi có thể quay lại chưa? Mạc họa xác định mình mạng ổn hay chưa rồi mới nói. Được rồi, cách chương.